Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, xin ông trời đem thỏ xin xuống có được hay không? Đường Quả Nhi nghe xong bà ngoại cố sự sau, cảm thấy nhất định phải cũng cho bà ngoại giảng một cái. Cái này gọi là trả lễ lại. Có nghe có giảng, mới có thể kéo dài đến vĩnh viễn. Cậu Hoàng Tường liền nói, Đường Quả Nhi ngươi không thể chỉ giảng cho bà ngoại nghe. Chúng ta cũng phải, mọi người dồn dập phụ họa, nói muốn nghe Đường Quả Nhi kể chuyện xưa. Ha, dĩ nhiên có nhiều người như vậy yêu thích nghe nàng kể chuyện xưa. Điều này làm cho Đường Quả Nhi phi thường kích động, nàng nhận chúng đều là trẻ con cùng con rối nhỏ, còn chưa cho nhiều như vậy người lớn giảng quá cố sự. Nhưng nàng một điểm đều không luống cuống. Rốt cuộc nàng từng thấy cảnh tượng hoành tráng người. Ở lớp học kể chuyện xưa thời điểm, cả lớp mấy chục hào bạn nhỏ đều ở trên chỗ ngồi nghe đây. Gần nhất nàng đang kể chuyện phương diện lấy được thành tích lớn hơn nữa. Đó chính là không chỉ có những người bạn nhỏ thích nghe, liền ngay cả Trương lão sư đều thường thường ngồi ở nàng chỗ ngồi, nâng quai hàm nghe giảng. Mấy ngày trước, lớp cách vách Lưu lão sư cũng tới, cùng Trương lão sư ngồi cùng một chỗ nghiêm túc nghe nàng nói một cái liên quan với nàng rơi vào thỏ động cố sự tương đương. Đường Chăn cho Đường Quả Nhi chuyển một cái ghế nhỏ, để Đường Quả Nhi ngồi ở phía trên cho mọi người giảng. Mọi người là làm thành vòng ngồi, Đường Quả Nhi ngay ở tâm vị trí. Nàng cười hì hì mới vừa ngồi xuống, cảm thấy không đúng. Làm sao không đúng đây? Bởi vì đem nàng mặt hướng bà ngoại lúc, nhất định phải quay lưng ba ba mụ mụ. Mà khi nàng xoay người đối mặt ba ba mụ mụ lúc, lại đã biến thành quay lưng ông ngoại bà ngoại. Thế là nàng thẳng thắn không ngồi ghế, lại như nàng tổ chức động vật nhỏ cố sự đại hội đồng dạng, cõng lấy tay nhỏ xoay vòng vòng kể chuyện xưa. Ở nàng bên chân là hai bên trái phải hai đại hộ pháp, Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Dược Sư hai đại chó con. Chúng nó ở vẫy đuôi, hai cái phen não tàn không kìm lòng được bắt đầu đung đưa tương đương, còn có kêu oa oa. Đường Tiểu Võ, vị này phen não tàn là đang hoan hô. Một người, ạch, là một con chim đã nghĩ chế tạo ra thiên quân vạn mã khí thế tương đương bị hai cái chó một con chim kéo. Ở đây các đại nhân cũng dồn dập vỗ tay, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh Đường Đường Tiểu Đồng hài khai giảng. Hoàng Tường đối em rể Đường Tam Kiếm nói rằng, Đường Quả Nhi thật là có ngươi phong độ tương đương, nịnh nọt này đem Tam Kiếm huynh đập mặt tươi cười. Càng xem Đường Quả Nhi càng cảm thấy đáng yêu. Nhưng không phải là giống hắn sao? Hắn ở trong đại học đi học chính là như vậy. Động tác biểu tình ngữ khí quả thực một cái trong khuôn khắc đi ra. Lại nói, Đường Quả Nhi chỉ ở 4 tuổi thời điểm, bị Hoàng Tương Ninh mang theo tới trường học nghe qua Đường Tam Kiếm một bài giảng. Một bài giảng liền bị nàng học 7 phần giống tương đương. Đường Quả Nhi cười hì hì nói với mọi người, ta muốn nói nha tương đương, mọi người nói ra bắt đầu giảng đi. Chúng ta đều tốt muốn nghe rồi. Đường Quả Nhi hài lòng ghê gớm. Nàng nghĩ đến động vật nhỏ cố sự đại hội, cảm thấy chơi vui. Trong lòng lén lút đem không có tới Tiểu Xương tưởng tượng thành quấy rối bị đá rơi xuống hổ con, đem tỷ tỷ tưởng tượng thành, ạch, hươu cao cổ, bởi vì tỷ tỷ quá cao. Đem bà ngoại tưởng tượng thành thỏ con, bởi vì nàng rất ôn nhu. Đem Duy Duy tỷ tưởng tượng thành khỉ con, bởi vì nàng rất nghịch ngợm. Ở đây mỗi người đều đối ứng một con động vật nhỏ, ai cũng không có hạ xuống. Sau đó tiểu nữ khai giảng rồi. Vừa mở giảng, nàng tay nhỏ liền không có cách nào lưng ở phía sau, bởi vì phải phối hợp cố sự. Vừa giảng vừa dùng tay ra hiệu, xây dựng cố sự dày đặc bầu không khí. Tuy rằng Tiểu Chư Chư thỉnh thoảng sẽ có cá biệt từ nói không rõ ràng, nhưng tổng thể mà nói là phi thường lợi hại. Ở nàng cái tuổi này bên trong, cũng bẻ mép lắm làm người ta giật mình. Bởi vì ngày hôm nay là Trung Thu, trên đỉnh đầu có một viên đặc biệt lớn, đặc biệt sáng, đặc biệt tròn mặt trăng. Mà vừa nhìn thấy mặt trăng, Đường Quả Nhi liền bắt đầu tưởng niệm thỏ. Trên trời thỏ cùng đất trên thỏ nàng đều đặc biệt yêu thích. Thế nhưng tối hôm nay, nàng càng yêu thích, cũng càng nhớ nhung trên trời thỏ. Bởi vì ngày hôm nay là ngày lễ của nó. Hơn nữa trên trời thỏ thành tinh, nàng cũng là thành tinh động vật nhỏ. Tuy rằng bất đồng chủng loại, nhưng có đồng nhất loại tình cảm nha. Rốt cuộc thời đại mới sau đó, lũ thú nhỏ liền không thể thành tinh. Rất lớn khả năng, toàn thế giới liền còn lại nàng cùng trên trời con thỏ này. Nhớ mãi, không quên, không bằng khai giảng. Thế là Đường Quả Nhi vui vẻ nói một cái liên quan với thỏ ngọc cố sự. Chỉ là giảng giảng liền sai lệch. Ở trong chuyện xưa của nàng, thỏ ngọc không chỉ có là thường Nga sủng vật, hơn nữa là một con thỏ tinh, hóa thành hình người, đồng thời yêu chém quế thụ Ngô Cương. Cố sự này là Đường Sương giảng cho nàng nghe, là một cái tình yêu hoàn mỹ cố sự. Cuối cùng kết cục là, thỏ ngọc cùng Ngô Cương vui sướng sinh sống ở trong mảnh rừng cây quế. Nơi đó thành nhà của bọn họ, sở dĩ Ngô Cương không còn chặt, hắn bắt đầu trồng cây. Bởi vì hắn đối thỏ ngọc biểu lộ lúc nói, mỗi một thân cây đều đại biểu hắn yêu. Cây càng nhiều, hắn yêu liền càng nhiều. Mà thỏ ngọc bắt đầu đào tạo chim gõ kiến. Bởi vì chim gõ kiến có thể cho quế thụ xem bệnh, phòng ngừa chúng nó chết trẻ. Lại như hoa ca cho tiểu hài tử xem bệnh đồng dạng. Nàng muốn đào tạo vô số chim gõ kiến, cùng nàng đồng thời che chở những quế thụ này, che chở Ngô Cương yêu. Trong toàn bộ chuyện xưa, hoàn toàn không có thường Nga sự tình. Ai bảo thường Nga cô nương không đòi Đường Quả Nhi niềm vui đây? Sở dĩ bị phong sát rồi, chính là như thế tùy hứng. Đêm Trung Thu, nói đem thường Nga phong sát liền phong sát. Đường Sương không có nói cho Đường Quả Nhi. Ở người lớn trong thế giới, Ngô Cương yêu chính là thường Nga. Bởi vì Đường Quả Nhi không thích thường Nga, sở dĩ Đường Sương liền đem thường Nga đá rơi xuống, chỉ nói thỏ ngọc cùng Ngô Cương ái tình cố sự. Nhưng mà, ở mọi người nhận thức bên trong, Ngô Cương nhưng là yêu thường Nga nam nhân. Sở dĩ chiếu Đường Quả Nhi rằng như vậy, trên mặt trăng liền nháo lên tình tay ba. Cụ thể mà nói chính là, thỏ ngọc yêu Ngô Cương, Ngô Cương yêu thường Nga, thường Nga sủng thỏ ngọc, tương đương cái này. Thích hợp sao? Sở dĩ làm Đường Sương vừa về, Đường Tam Kiếm liền lập tức nói, người cũng tới nghe một chút Đường Quả Nhi giảng cố sự này. Đường Quả Nhi cố sự giảng xong, Đường Sương tắc bắt đầu lời giải thích, người lớn các ngươi thật phức tạp. Nhân ra Đường Quả Nhi giảng chính là một người cùng một con thỏ tinh ái tình cố sự. Không có cái gì khác lung ta lung tung. Đừng nghĩ phức tạp rồi. Ân, nói như vậy cũng không có trở ngại, tương đương Hoàng Duy Duy hỏi. Cái kia thường Nga làm sao bây giờ? Đường Sương, thường Nga ở lão Đường gia đã bị phong sát nhà, tương đương Hoàng Duy Duy tiếc hận. Thường Nga cô nương thật đáng thương. Nhân ra Đường Đường một cái thần tiên, nói phong sát liền phong sát, đã đủ khổ có được hay không? Đường Sương, người nếu là đồng tình nàng, xin mời Đường Quả Nhi khai ân mở ra giấy niêm phong chứ. Nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân đúng không? Kỳ thực ta rất yêu thích thường Nga cô nương, không chỉ có đẹp đẽ, then chốt là cái kia lạnh lùng khí chất, giống băng sương nữ thần A tương đương. Nói tới chỗ này, Đường Sương đột nhiên dừng lại, liếc nhìn bên người băng sương nữ thần. Ha ha ha tương đương, Đường Sương sát bên Đường Chăn ngồi xuống. Tỷ, cho ta gọt cái quả táo tương đương, Đường Chăn. Chính ngươi gọt, Đường Sương, không ngươi kỹ thuật tốt. Ngươi nhưng là nhắm mắt lại đều có thể gọt trái táo, nhân vật lợi hại. Đến cái mà, nhanh lên một chút, vừa nãy giải thích như thế vất vả, miệng thật khát. Đường Chăn lườm hắn một cái, nhưng vẫn là cho hắn gọt đi một cái quả táo. Lúc này mới gọt tốt. Đường Quả Nhi không biết lúc nào đứng ở trước mặt, giòn tiếng nói rằng, tỷ tỷ cho ta ăn. Đường Sương tức giận đem Tiểu Chư Chư đẩy ra, vừa nãy kém chút bị nàng hãm hại một cái, lại tới đoạt tỷ tỷ ân sủng, thực sự là khinh người quá đáng. Đường Quả Nhi biết mình vừa nãy hại một cái Tiểu Sương, tuy rằng không phải cố ý, nhưng hại không cạn a. Sở dĩ giờ khắc này bị Đường Sương thô bạo đẩy ra sau, nàng một điểm không tức giận, Vô Lại lại tiến tới, cười hì hì làm nũng. Đường Xương, nơi này còn có thật nhiều quả táo, chính mình đi cầm, không muốn theo ta đoạt. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Tiểu Xương, ta kể chuyện xưa khát nước tương đương cho muội muội ăn một miếng mà. Ăn một miếng cũng sẽ không ăn nghèo ngươi. Làm gì nhỏ như vậy khí a? Nam hài tử phải hào phóng mới có thể tìm được bạn gái tương đương. Đường Xương không nói gì, nói rằng, cái này còn muốn ngươi dạy. Bất quá ngươi không phải không cho ta tìm bạn gái sao? Đường Chăn gặp hai người lại dây dưa không rõ, nói rằng, Đường Quả Nhi, tỷ tỷ lại cho ngươi gọt một cái, chớ cùng ca ca đoạt. Đường Quả Nhi, ta không, ta liền muốn ăn Tiểu Xương quả táo. Tiểu Xương cho ta ăn một miếng mà. Tiểu hài tử đều như vậy cầu ngươi, ngươi làm gì thế hẹp hòi thành như vậy ô tương đương. Đường Xương bất đắc dĩ, quên đi, cái kia cho ngươi cắn một cái đi. Nói xong đưa tới Tiểu Chư Chư bên mép. Tiểu Chư Chư đem hết toàn lực cắn một ngụm lớn, vui sướng hài lòng thật giống hái đến trên trời mặt trăng. Kỳ thực đối với nàng mà nói, quả táo ăn ngon hay không là thứ yếu, quan trọng nhất chính là Tiểu Xương cho nàng ăn. Hì hì hì tương đương hài lòng. Đường Quả Nhi đột phát hứng thú, muốn xem trên mặt trăng thỏ. Xin không gì không làm được Tiểu Xương đi xin xuống. Đường Xương, tuy rằng ngươi con này heo heo tinh nói ta không gì không làm được ta rất vui vẻ, thế nhưng nhiệm vụ này có chút không nhân đạo. Ta chỉ có thể trên mặt đất không gì không làm được. Trên không được trời, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.